Dưỡng long hóa thần mạc ta. Chương 110, nếu không, người sẽ chết vô cùng khó coi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe tiếng trách mắng của tên đội trưởng. Hiển nhiên tên hộ vệ tên Blân lúc này cũng không dám phản ứng. Chỉ có điều, hắn hơi có một chút buồn bực, mà lẩm nhẩm ở trong miệng nói ra. Hừ, chỉ là nói chuyện phiếm một chút thôi. Cần gì phải tỏ ra nghiêm trọng như vậy chứ? Thế nhưng, đám hộ vệ lại không biết rằng, lời nói chuyện của bọn hắn đã bị một nhóm ba người nghe được. A Bô, những tên này thật sự đã đem đám thiếu nữ kia đến đây để hiến tế sao? Vậy tên Darkin kia đâu? Hắn vì sao lại không quay trở về cùng bọn chúng? Triệu Vũ sau khi nghe xong những tên hộ vệ kia nói chuyện, hắn mới nghi ngờ nhìn sang cái xác ướp ngồi ở bên cạnh mình. Chủ nhân, chuyện này thuộc hạ cũng không được biết. Mỗi lần, tên Darkin kia đi ra ngoài, đều dẫn theo nhện đen theo cùng. Ta lấy được thông tin này, đều là vô tình từ trong miệng của đám hộ vệ mới biết được. Chủ nhân, ngài có nghĩ bọn họ sẽ không nói dối để lừa gạt chúng ta chứ? Nhìn bộ dáng ngốc nghếch lúc này của Abu, Triệu Vũ thật sự rất có xúc động muốn quạt cho hắn một cái bạt tay. Tên này không biết trong đầu chứa đựng cái gì, vì sao một cái ý nghĩ ngu ngốc như vậy hắn cũng có thể nghĩ ra được. Chỉ có điều, dường như Triệu Vũ cũng quên mất, Abu chỉ là một cái xác ướp, trong đầu thì có thể chứa được vật gì. Không cần phải gấp, nếu muốn biết đám hộ vệ này có nói dối hay không, chỉ cần nắm lấy một tên hỏi thăm là xong việc rồi. Nói xong, Triệu Vũ cũng không cần ra lệnh, thân ảnh của Elysia liền biến mất khỏi vị trí ẩn nấp. Một giây sau đó, thân ảnh của nàng đã xuất hiện ở bên cạnh một tên hộ vệ rơi vào vị trí cuối cùng. Không biết có phải là cố ý hay không, mà tên hộ vệ này lại chính là tên lần vừa mới than vãn kia. Trước ánh mắt kinh ngạc của tên hộ vệ, Elysia đã dứt khoát đem hắn đánh ngất, sau đó không để xảy ra một tiếng động, đem tên này trở về lại bên cạnh của Triệu Vũ. Nhìn động tác dứt khoát, nhẹ nhàng vừa rồi của nàng, không ai có thể tưởng tượng được, nàng chính là một tên cuồng chiến sĩ. Chủ nhân, ta đã hoàn thành nhiệm vụ. Nhân lấy tên hộ vệ ở trên tay của nàng, Triệu Vũ vung tay lên tát mạnh lên trên mặt của tên hộ vệ, để cho tên hộ vệ vừa mới ngất xỉu, lúc này cũng phải đau đớn tỉnh lại, nhưng trong miệng của hắn còn chưa kịp phát ra âm thanh, Triệu Vũ đã bóp chặt lấy cổ họng của hắn, rồi sau đó lạnh lùng nói ra, nói, tên Darkin kia đã đem những thiếu nữ đó đi đâu? Tên hộ vệ Blân vốn dĩ muốn hét lên sau khi nhìn thấy những kẻ xa lạ xuất hiện ở trước mặt mình. Nhưng đáng tiếc, âm thanh của hắn đã bị bàn tay thô bạo của Triệu Vũ bóp chặt. Chặn lại, nói cho ta biết, tên Darkin kia đã đưa những thiếu nữ kia đi đâu? Đừng để cho ta phải lặp lại câu hỏi thêm một lần nữa. Nếu không, người sẽ chết vô cùng khó coi. Lúc này, Triệu Vũ vừa nói vừa cầm lấy U Minh thần hỏa trên tay. Cảm nhận được sức nóng kinh khủng của ngọn lửa này, tên lần tức thì trở nên ngoan ngoãn, bắt đầu đem những gì liên quan đến nhóm thiếu nữ và Darkin nói ra một lượt. Nhìn thấy biểu hiện của tên hộ vệ này, lại quay sang nhìn lấy Abu, trong lòng Triệu Vũ nhất thời vô cùng cảm thông với tên Darkin kia. Không nghĩ đến, đám hộ vệ và thuộc hạ mà của hắn, toàn bộ đều nhát gan như vậy, chỉ vừa mới hăm dọa một chút, đã tự khai ra hết mọi chuyện. Bị ánh mắt của Triệu Vũ nhìn đến, Abu cũng có một chút cảm giác không ổn, nhưng hắn lúc này cũng không nghĩ đến trong đầu Triệu Vũ lại có suy nghĩ như vậy. Đi, trước hết giúp ta dẫn đường, đi tới chỗ vách núi mà ngươi nói đi. Sau khi hỏi xong mọi chuyện, Triệu Vũ liền quyết định để cho tên hộ vệ này dẫn đường. Trước dâm uy của Triệu Vũ, tên hộ vệ tất nhiên là không dám mở miệng từ chối.